tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 21, buổi tiệc lúc 0 giờ. Gocchuyenaudio.com. Anh thản nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô qua vương cung ra trước hàng ngàn con mắt bất ngờ cho đến hoang mang. Hai người Tần Nhi đang ngồi thư thái chọc ghẹo người đàn ông của mình, chứng kiến cảnh hai người kia trước mặt mình đang tay trong tay hiên ngang bước vào. An Nhi là người phụ nữ anh được chưa? Công nhận cậu nhanh tay thật. Vương Gia Uy cứ nghĩ người anh em này của anh coi phụ nữ như cỏ rác, mà bây giờ ngang nhiên công khai với mọi người Lãnh Minh An là người phụ nữ của mình. Thật bất ngờ, cô thì lại khác thái độ thư thoái, tỏ ra vẻ mặt lạnh như băng, lời nói công khai vừa rồi như có như không. Còn cô quá đổi xấu hổ, khuôn mặt tươi tắn đẹp ngất ngây trở nên đỏ tía tai, chỉ còn cách dùi mặt vào lòng anh. Chiều nay bên khách sạn Nia có tổ chức buổi tiệc, em muốn anh đi cùng em. Được, buổi tiệc ở khách sạn Nia do đích thân chủ quản Tô Thịnh mời Vương Gia Uy và Tần Nhi, nhưng mắc cơ anh vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật dạ dày cho nên cô sẽ đi cùng Hàn Thiên. Xế chiều cô được Tần Nhi chọn cho một bộ váy xẻ tà màu trắng xanh xen kẽ, sau lưng xẻ cao lộ ra vòng lưng quyến rũ cao sang. Làn da của cô khi tông lên chiếc váy sexy làm tăng lên độ quyến rũ hút người. Từng đường nét chuẩn đến từng mm, khuôn mặt mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành làm sao. Chúng ta đi thôi, Hàn Thiên thì trên người với bộ vest đen sơ mi trắng trong thêm chiếc cà vạt đen ra dáng thư sinh làm sao. Nhưng cũng không mất phần nam tính lạnh lùng khi nhìn lên khuôn mặt đẹp không tì vết, cặp mắt hình chim ưng sắc lạnh chuyển qua dịu dàng khi nhìn lên người phụ nữ của mình. Cả ba an vị trên chiếc xe Lexus LS500 đời mới một màu trắng tinh khiết, thiết kế sang trọng làm nên nền nhã cách của chính con người anh. Buổi tiệc không giờ nghe sao quen quá, nhưng em lại không nhớ ra ai đã từng nhắc đến. Tần Nhi thật chán khi không có Vương Gia Uy bên cạnh đi chung, hai con người kia cô cứ tưởng chừng mình là con dân phá hoại riêng tư nữa chứ. Em không thoải mái à Tần Tần? Không, Hàn Thiên đâu phải không thương cô em gái này, mà là do cô em gái này của anh quá khó chịu đi. Lãnh Minh An yên vị bên cạnh anh, dựa đầu vào lòng anh, cảm giác rất khác. Suy cho cùng lúc cô có mang vẻ quyến rũ đến đâu, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đến đâu, cũng không tài nào vượt qua vẻ đẹp mỹ nhân nghiêng nốt nghiêng thành của Tần Nhi. Nhưng thôi kệ Lãnh Minh An, cô phải ích kỷ một lần chứ ha. Chiếc Lexus sang trọng được Tề Thịnh dừng ngay trên tấm thảm đỏ, cậu cùng Tề Thần nhanh chóng bước xuống xe tạo tư thế cung kính cúi đầu. Hàn Thiên lạnh lùng duỗi bàn chân dài ra khỏi chiếc xe, sau đó mới nhanh chóng đưa tay tạo tư thế cho cô dễ dàng đi ra. Tần Nhi bằng mặt không bằng lòng, không cần đợi đến người anh trai kia của mình mà thản nhiên vòng tay qua Tề Thần. Ánh mắt sắc sảo sinh động bất giác liếc nhẹ trong mơ hồ sang hai con người tinh tinh tư tư kia. Chào Vương phu nhân, rất hân hạnh được đón tiếp. Ngại quá, bàn tay tôi nghĩ không sạch để bắt cái tay này. Nụ cười rừng rưng bất chợt bị thay vào đó là nụ cười gượng gạo khi nghe lời nói xéo gọn kia của cô. Nhưng cũng chỉ là bộ mặt giả của ông ta, bộ mặt thật của Tô Thịnh này như thế nào thì về sau buổi tiệc sẽ biết thôi. Hàn Thiên, Lãnh Minh An và Tần Nhi đi vào bên trong căn phòng kính do ông ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho bọn họ. Chỉ tại sao lại nói như thế? Ông ta chẳng có ý tốt gì đâu, một kẻ gần về Diêm Vương mà còn ham sắc vinh tài. Gocchuyenaudio.com. Tề Thần vì luôn luôn qua chơi cùng Mạnh Hùng, Hoàng Minh mà cũng thân luôn với Tần Nhi, cho nên chuyện Tề Thần được phép mà Tề Thịnh đứng thì biết nguyên do rồi ha. Buổi tiệc không giờ này chẳng có gì đặc biệt ngoài những đặc tố bài bố quá lố. Chưa kịp cầm ly rượu, cô đã bị ánh mắt vòng tay ai siết chặt làm rung sợ hết cả người. Nên đành vội cười trừ lơ lơ cầm ly nước ép lên mà thôi. Nếu không chắc cô sẽ bị ánh mắt sắc lạnh của ai làm cho đến người. Thiên bệnh của anh dùng rượu sẽ không tốt, ngoan đi không sao đâu. Lãnh Minh An như nhận ra vụ gì đó, chính là căn bệnh đau đầu của anh nên cô mới vội quay dùng giọng điệu lo lắng hỏi than anh. Ai ngờ đổi lại câu nói đầy lo lắng chỉ bằng nụ hôn nhẹ của anh và câu nó cưng chiều kia. Tần Tần, anh nghĩ em cầm ly rượu là sai rồi. Tần Nhi phớt lờ câu nói kia của anh, cô nghĩ mắc mớ gì phải nghe lời của Hàn Thiên chứ ha. Lại đổ dậy tính nghịch ngợm rồi nha Tần Nhi, em, không uống là được chứ gì, anh lo cho người phụ nữ của anh thì hơn. Cách chương.